khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, khát vọng. Đối mặt như thế si mê gác T800 cùng T1000. Chu Du lại cảm nhận được trước nay chưa có quỷ dị không khí. Hắn xông hai người giơ tay lên nói: Các ngươi trước tùy tiện ngồi. Hai anh em chúng ta lén tâm sự. Đứng là tốt rồi. Điếm trưởng, cần muốn chúng ta bịt tai đóa ư? Chu Du lắc đầu nói: Tùy ý một điểm, hiện tại cũng không phải công tác trạng thái. Chúng ta đây cố gắng tùy ý. Bắt đầu đứng dậy, T800 cứng ngắc mà thoáng ngoặt chân, lại quơ quơ cổ. Nếu là điếm trưởng mệnh lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ chăm chú buông lỏng. T800 rơi xuống thật lớn một phen quyết tâm, mới cố hết sức mà ngồi xuống. Dù vậy y nguyên như là đang tại khai mở đại hội quân nhân. Số 8 theo Chu Du đi đến cũng đủ xa mà mới vừa nói. Kỳ thật không cần nói như vậy, lặng lẽ lời nói. Ta cùng bọn họ trong lúc đó là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Không phải thẳng thắn thành khẩn, không thẳng thắn thành khẩn vấn đề. Chu Du dùng ngón tay cái chỉ vào hết sức buông lỏng hai người, nếu như bọn hắn không là người máy, vậy thì nhất định bị các ngươi tẩy não. Dựa vào bạo lực tẩy não chuyển vận lao công, cái này là lãnh tà gia tộc làm giàu nguyên nhân. Dùng người địa cầu nhận thức đến xem, đây thật là hợp lý nhất phỏng đoán. Số 8 vỗ vỗ Chu Du, thập phần lượng giải gật đầu nói, đổi lại trước kia ta đây cũng có thể như vậy phán đoán. Dù sao chúng ta hiểu lịch sử, nghe nói qua nô lệ chế, cũng đã gặp phỉ dung, nhưng bọn hắn không giống với. Chu Du cắn răng nói, đương nhiên không giống với. Nô lệ tuy nhiên thân thể không tự do, nhưng ít ra còn có tự do ý chí. Nhưng bọn hắn tính toán cái gì? Bình tĩnh một chút huynh đắc. Số 8 nâng lên hai tay nói, ta sẽ giải thích ngươi, chính như ngươi hiểu được ta. Ngươi không có như vậy thành mẫu tâm, cho nên ta tương đối cũng sẽ không như vậy tà ác, đúng không? Tà ác là chủ quan huynh đệ. Đem ngươi đối với loại này tẩy não tập mãi thành thói quen, ngươi liền không sẽ cảm thấy hắn tà ác rồi. Chính như chủ nô trong mắt hắc nô tài cùng xúc vật không giống. Xúc nô tài chuyện này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục làm cái thiện lương tôn giáo đồ. Dù sao thần không có yêu cầu bọn hắn đối xử tử tế xúc sinh. Số 8 không ngừng gật đầu nói, gần đây đã trải qua không ít chuyện huynh đắc, tư tưởng cảnh giới lại có đề cao. Tốt rồi, dẫn bọn hắn đi. Chu Du khoát tay áo, cái này cùng địa cầu vị diện văn minh trình độ là trái ngược. Ta không sẽ vì tỉnh mấy ngàn khối tiền lương tự tiếp nhận loại sự tình này. Xa xa T800 cùng T1000. Coi như theo Chu Du trong động tác xem hiểu cái gì. Đồng thời bắt đầu cục xúc bất an bắt đầu đứng dậy. Nhưng lại không dám tự tiện nói lời nói. Đang khẩn trương đồng thời, hai người không khỏi đình chỉ buông lỏng, lại đứng thẳng tắp tư thái. Ông trời, ý các người rốt cuộc đối với bọn họ làm cái gì? Chu Du đã muốn không dám tưởng tượng hai người tao ngộ rồi như thế nào đối đãi. Số 8 cười nói, Dương Dũng tin giải thoáng một tí không gác tựu điện liệu. Điện giật không nên gác mới cao hứng. Điện giật ngồi xuống hạ tựu toàn thân khó chịu. Ngoặc kép, hay nói giỡn, người không biết thực nhận thức cho chúng ta hội làm như vậy, không bài trừ bọn hắn có cùng loại. Tao ngộ, tốt rồi, ta đã nói với ngươi minh bạch một ít. Theo lý thuyết lãnh tà là không cho phép chúng ta hướng cố chủ giải thích. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Hắn nguyện ý tại cần dưới tình huống cùng ngươi cộng hưởng 95% tin tức. Số 8 nói chuyện đồng thời, lôi kéo Chu Du cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Tiện tay cầm lên tiểu trên bàn trà một quyển tình sáp tạp chí. Chỉ vào bìa mặt thượng quỳ trên mặt đất, vảnh lên bờ mông khát vọng làm dịu tất chân nữ lang, đây là sắc dục đúng. Chúng ta đều là bình thường nam tính. họ nhiều hoặc ít đều khát vọng đồ chơi này nhi. Đương nhiên, tuy nhiên Chu Du lúc này hoàn toàn không có dục vọng, nhưng hắn thừa nhận sự thật này. Cái này cụ thể là cái quái gì nì, số 8 ngón tay tại gợi cảm nữ lang trên người đâu lấy phân chuồng. Đến, kỳ thật chính là một đại đống, vắng trắng nõn đầy đạn một ít đường, albumin một loại mấy cái gì đó. Chúng ta thông qua con mắt bắt đến nơi này đống gì đó thị giác tin tức. Chúng ta dùng cái mũi nghe thấy được nào đó như có như không hương vị. Chúng ta dùng lỗ tai nghe được thở hào hển cùng rên rỉ. Ngay sau đó, những này tín hiệu theo thần kinh nguyên truyền lại đến đại não. Đem nào đó tuyến thể lập tức kíp nổ. Nào đó vài loại kích thích tố tùy theo đại lượng phân bố. Đồng thời kích thích đầu óc của chúng ta cùng toàn thân. Vì vậy, chúng ta sinh ra dục vọng. Dục vọng mãnh liệt, ngoặc kép, số 8 sinh động như thật mà khoa tay múa chân nói. Cụ thể là cái gì dục vọng nì rất đơn giản. Chính là đi qua, xông đi lên, bắt lấy, văn về, nhét vào đi. Sau đó là cầu. Chu Du cắt đứt số 8. Đừng gấp, ta chưa nói chúng ta phải làm như vậy. Ta nói rất đúng chúng ta sẽ có cái này dục vọng. Nhưng chúng ta có trí khôn. Hiểu được khắc chế, cho nên chúng ta là văn minh. Nhưng mặc dù chúng ta đầy đủ khắc chế rồi, cái này dục vọng như trước tồn tại đúng không? Chúng ta hội bởi vì cái này dục vọng đi cố gắng, đi phấn đấu, đi kiếm tiền, đi làm liếm cẩu đúng không? Chúng ta vội vã chuyện cần làm nhi cho tới bây giờ không thay đổi qua. Chỉ là giản lược đơn xông đi lên tự kỷ, biến thành một bộ phức tạp hành vi cùng văn hóa. Mà bộ hành vi hoàn toàn là chúng ta phồn vinh phú cường nguyên nhân. Nói điểm chính, Chu Du trầm mặt nói, tốt, như vậy phía dưới ngươi giả thiết thoáng một tí. Ta biết rõ cái này rất khó, nhưng ngươi đã muốn đã trải qua nhiều như vậy rồi. Tin tưởng ngươi có cái này sức tưởng tượng. Số 8 cầm lấy trên bàn một chi thô bút lông. Phi thường thô ráp mà tại bìa mặt nữ lang trên người hoa lộng kiếm một vòng hậu. Lần nữa đem bìa mặt sáng cho Chu Du. Số 8 đồ một cái thẳng tắp đứng tiểu nhân. Phi thường thô ráp, so nhà vệ sinh công cộng đánh dấu còn muốn thô ráp. Nhưng mà cũng đủ che khuất bìa mặt nữ lang. Chu Du lần nữa ngây ngẩn cả người. Một cổ dòng nước lạnh theo não nhân chảy đến hậu sống. Xem ra ngươi đã hiểu, nhưng ta còn là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Số 8 liếm môi cười nói, giả thiết, ta có năng lực, đem bả đầu óc ngươi ở phía trong đối với sắc đẹp khát vọng. Thay thế thành đối gác khát vọng nì, số 8 không khỏi đứng dậy. Hơi có vẻ phấn khởi mà khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Ngẫm lại xem, ta tại trong đầu của ngươi tiến hành rồi như sau thao tác. Ta đem bả mỹ diệu nữ lang thay thế thành vọng cùng đỗ xe cán, đem người đối với vừa độ tuổi khác phái mùi mẫn cảm thay thế thành gác lúc quất vào mặt gió nhẹ, đem người muốn nhét đi vào cái loại này dục vọng biến thành muốn đứng nghiêm vẫn không nhúc nhích khao khát. Cuối cùng ta thiết trí một cái thời gian điểm, ví dụ như đem người gác đầy mãn 12 tiếng đồng hồ. Người hội tiến vào hiền giả hình thức, lập tức đối với gác mất đi hào hứng, dục vọng tận thối, trở nên lãnh đạm và lý trí, ngược lại đi ăn cơm, đi nghỉ ngơi, thẳng đến 12 cái giờ đồng hồ hậu, người đối với gác dục vọng lần nữa sinh ra, nhất định phải đứng đầy 12 tiếng đồng hồ tốt mới có thể thỏa mãn. Số 8 nói xong, cúi người gõ trên bàn tạp chí bìa mặt. Mà người như vậy, chẳng lẽ không phải trên cái thế giới này thích hợp nhất làm công tác bảo an người sao? Xa xa đứng nghiêm hai người cũng không nhịn khẽ gật đầu. Nhìn xem hơi có vẻ điên cuồng số 8, Chu Du nộ đứng lên chỉ hướng hai người. Nhưng bọn hắn đồng ý sao? T800 nhẫn nhịn hồi lâu cũng nhịn không được nữa. Đương nhiên, chúng ta đồng ý điếm trường. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.